Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vốn nên là báo phế linh thạch, so sánh trong sách hướng dẫn bản vẽ trận pháp cơ cấu, hắn tùy tiện tìm ra là trong đó lưu trữ năng lượng trận pháp có ba đạo đường về tách ra, tu sĩ trúc cơ mà nói, đích thật là không sửa được, nhưng Trần Mạc Bạch lợi dụng kim đan chân nhân càng cường đại, càng tinh tế hơn thần thức, lại mượn nhờ thần thức quang đao nghi, một lần nữa đem những này tách ra đường về tiếp tục, hoàn thành tu sửa, về sau linh thạch lại có vấn đề gì, ngươi trực tiếp tìm ta là được rồi, ta hiện tại chính là chuyên gia. Gọi điện thoại đem linh thạch sửa chữa tốt chuyện này nói cho Nghiêm Băng Tuyền, Trần Mạc Bạch tại vị này hảo bằng hữu trước mặt, biểu hiện lấy tự tin của mình cùng xuất sắc, vậy thì tốt quá, công ty phương diện này chi phí lại có thể tiết kiệm một nhóm lớn, Nghiêm Băng Tuyền nghe, cũng là cao hứng dị thường, những này bổ sung năng lượng linh thạch, dù là không có vấn đề, mỗi 300 lần bổ sung năng lượng để có thể đằng sau, đều muốn đưa đi bảo dưỡng, những này cũng đều là phí tổn, Trần Mạc Bạch nghe cái này. Chợt cảm thấy là dời lên tảng đá nện chân của mình, bảo dưỡng mới bao nhiêu thiện công a, đây không phải lãng phí hắn quý giá thời gian sao, nhưng nói là chính hắn nói, chỉ có thể miễn cưỡng cười ừ gật đầu, lại đợi hai ngày, ký nhận vạn hóa lôi thủy đằng sau, Trần Mạc Bạch về tới thiên hà giới, bái kiến trưởng môn, Nhạc Tổ Đào nghe nói hắn xuất quan, lập tức liền đến đây. Trần Mạc Bạch nhìn thấy hắn đi theo Cổ Diễm tiến đến, hồng quang đầy mặt dáng vẻ, không khỏi kinh ngạc, ngươi trúc cơ viên mãn. Trần Mạc Bạch lấy linh mục chi thuật hơi quan sát một hồi, phát hiện Nhạc Tổ Đào thần thái rực rỡ, khí cơ mượt mà, lập tức liền đoán được nguyên nhân, nắm trưởng môn hồng phúc, hối đoái hai viên tam giai tiên đào quả, phục dụng luyện hóa về sau, khôi phục cảnh giới. Nhạc Tổ Đào vốn là đã là dùng qua hoàn chỉnh một bộ trường sinh thụ quả, đan điền khí hải đã mở, chỉ cần không ngừng tăng lên linh lực là được, cho nên hắn luyện hóa tiên đào quả so Tạ Vân Thiên bọn hắn còn muốn phù hợp, bởi vì bình cảnh sớm đã phá. Mà hắn làm Trần Mạc Bạch dòng chính, qua nhiều năm như vậy cần cù chăm chỉ, công lao khổ lao đều có, cho nên tại khác tu sĩ trúc cơ đều chỉ có thể hối đoái một viên tiên đào quả tình huống dưới, Trần Mạc Bạch hỗ trợ thao tác một chút, cho hắn hai viên, phương pháp cũng rất đơn giản, đem bên trong một năm tiên đào quả để cho mình đại đệ tử Lưu Văn Bách hối đoái, mà cái sau cũng sớm đã dùng qua, cho nên tới tay đằng sau trực tiếp liền chuyển cho Nhạc Tổ Đào, thông qua chuyện này. Lưu Văn Bách cùng Nhạc Tổ Đào cũng là đi càng ngày càng gần, hiện tại cơ hồ là hảo hữu chí giao. Nói đến, thì cây kia từ Hắc Vân Sơn cấy ghép tới tiên đào thụ, đã trợ giúp thần một tông nhiều năm cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, còn lại đạt được tiên đào quả Ngạc Vân Chu Vương thần Nghiêm Nguyên Hạo bọn người, cũng đều đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Tu vi thấp nhất Cổ Diễm, cũng dựa vào Trần Mạc Bạch ban thưởng một viên, thuận lợi tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ. Trần Mạc Bạch bên người tu sĩ trúc cơ cơ hồ đều dựa vào gốc này tiên đào thụ, tăng lên một cảnh giới, cây này, hiện tại đã bị thần một tông đại bộ phận tu sĩ coi là cự một lĩnh thứ nhất linh thực, dù sao đại danh đỉnh đỉnh ba cây trường sinh một, đều bị Trần Mạc Bạch bọn hắn những này kết đan lão tổ chiếm cứ lấy, phía dưới đệ tử trên cơ bản đều không có hưởng thụ qua, mà tiên đào thụ hàng năm một viên tam giai tiên đào quả, lại là chỉ cần cố gắng, liền có khả năng đạt được, cũng chính là bởi vậy, liền ngay cả Trần Mạc Bạch chính mình cũng có chút chờ mong. Bởi vì cái kia tứ giai tiên đào quả, vừa mới kết thành ngây ngô quả đào nhỏ, liền chờ thành thục, đây cũng là may mắn mà có các minh vạn vật mẫu khí, để tiên đào thụ có thư thích nhất sinh trưởng thổ nhưỡng hoàn cảnh, bằng không chỉ sợ hiện tại mới vừa vặn nở hoa kết trái, Trần Mạc Bạch phải chờ tới 82 tuổi thời điểm, mới có thể hưởng thụ được thành thục tứ giai trái cây, nhưng liền xem như vậy, Trần Mạc Bạch hay là cảm giác cái này quả đào lớn lên có chút chậm, cho nên mới tìm Văn Nhân Tuyết Vi hỗ trợ. Là một chi vạn hóa lôi thủy, hy vọng có thể mượn nhờ cái này tiên môn linh thủy, rút ngắn thật nhiều quả đào thành thục thời gian, đây cũng là chính ngươi ngày bình thường khắc khổ cố gắng thành quả. Bất quá chuyện này cũng không nóng nảy, vẫn là chờ Trác Minh đồ đệ bảo bối này sau khi trở về lại động thủ tương đối tốt, cho nên Trần Mạc Bạch phất phất tay, chào hỏi Nhạc Tổ Đào tới, cùng uống trà, trưởng môn, cuối cùng một nhóm dược thảo đã đưa đến hồi thiên cốc bên kia, Nhan đại sư nói năm nào đấy liền sẽ khai lò luyện đan. Nhạc Tổ Đào quen thuộc tòa hạ hỗ trợ ngâm lục thiền linh trà, đồng thời nói chính mình lần này tới muốn hồi báo sự tình, để Nhan Thiệu Ẩn luyện chế, tự nhiên là kim dịch ngọc hoàng đan. Chuyện này 5 năm trước đó, Trần Mạc Bạch liền đã đang thúc giục gấp rút, bất quá chính như hắn sở liệu, Nhan Thiệu Ẩn vẫn muốn biện pháp từ chối, lý do cũng phi thường đang lúc, chủ dược thu thập khó khăn, cần thời gian, trong tay còn có một lò niết bàn đang ngay tại luyện chế, đằng không xuất thủ, Hồi Thiên Cốc mặc dù cũng có mặt khác trúc cơ viên mãn tu sĩ, nhưng ở chính mình khả năng kết anh tình huống dưới, Nhan Thiệu Ẩn khẳng định là đầu tiên cho mình luyện chế đan dược, Trần Mạc Bạch cũng không tốt bức bách hắn, chỉ có thể thỉnh thoảng để Lưu Văn Bách đi thúc giục. Cùng lúc đó cũng làm cho Nhạc Tổ Đào trước thu thập kim dịch Ngọc Hoàng đang dược liệu cần thiết, một mực đến năm ngoái, Nhan Thiệu Ẩn lò kia niết bàn đang phong lô, mới rốt cục từ chối không được đi. Tại Đông Hoang hai đại phái hợp lực phía dưới, mặc dù kim dịch Ngọc Hoàng đang dược liệu phong phú, nhưng bởi vì có quá nhiều lần kinh nghiệm, lại có Tinh Thiên Đại Thương Hội con đường này, cho nên bọn hắn liên thủ rất nhanh liền đem riêng phần mình phụ trách chủ dược phụ dược đều thu thập đủ, cuối cùng đưa đến Hồi Thiên Cốc. Chính là cái kia ngọc tủy kim chi, loại này dược liệu quý giá, cũng chỉ có Trần Mạc Bạch người trưởng môn này tự mình hạ lệnh, linh thực bộ bên kia mới dám ngắt lấy, trưởng môn, đây là Nhan Đại Sư viết cho ngươi tin, Trần Mạc Bạch nhận lấy Nhạc Tổ Đào đưa tới thư tín mở ra xem, không khỏi khóe miệng lộ ra mỉm cười, lão tiểu tử này rốt cục nhịn không được muốn luyện chế dục anh đan, sau khi xem xong, Trần Mạc Bạch liền đem thư tín tùy ý đặt ở trên mặt bàn, Nhạc Tổ Đào nhìn sang. Phát hiện phía trên còn phụ một phần dược liệu danh sách, Nhạc Tổ Đào, Nhan Đại Sư là muốn chuẩn bị kết anh sao, Trần Mạc Bạch, ta cho hắn cái kia ba bộ đan phương đằng sau, liền đợi đến một ngày này đâu. Bằng không lấy tiến độ tu luyện của hắn, đoán chừng còn muốn mấy chục năm mới có thể kết đan viên mãn, Hồi Thiên Cốc ở trong Đông Hoang, là đặc thù nhất một cái đại phái, bởi vì sau lưng nó có Tinh Thiên Đạo Tông, cho dù là Chu Thánh Thanh kết anh, bọn hắn thần một tông cũng không tốt động thủ. Nhưng muốn nhất thống Đông Hoang mà nói, cái này Hồi Thiên Cốc khẳng định cũng muốn xử lý sạch, có Nhan Thiệu Ẩn tại, lại có Tinh Thiên Đạo Tông chỗ dựa này, Hồi Thiên Cốc là chắc chắn sẽ không nguyện ý quy hàng thần một tông, cho nên, Trần Mạc Bạch chỉ có thể gia tốc một chút, chương 686, Đông Di tin tức, không phải Trần Mạc Bạch xem thường Nhan Thiệu Ẩn, mà là Đông Hoang bên này tu sĩ kết đan, muốn kết anh, cơ hồ là không có khả năng, là loại kia một thành xác suất đều không có. Chu Diệp cái này thiên thổ linh căn nếu là kết đan thời điểm không có sử dụng nội tình mà nói, khả năng hơi tốt đi một chút, nhưng nếu như không có luyện thành hỗn nguyên đạo quả, đan phá anh ra cửa này cũng khẳng định là hữu tử vô sinh, mà lại thiên hà giới nơi này còn có thiên kiếp, lại thêm nơi này tu sĩ kết đan trên cơ bản đều là phục dụng đan dược tăng lên cảnh giới, căn cơ phù phiếm, linh lực bề bộn, các loại mặt trái nhân tố đều gấp đầy. Cho dù là Nhan Thiệu Ẩn đem từ trong tay Trần Mạc Bạch lấy được ba bộ đan phương đều đã luyện thành, tối đa cũng chính là đem chính mình điều chỉnh đến tiên môn bình thường nhất kim đan chân nhân tinh khí thần trạng thái, mà tiên môn bên trong, cho dù là cao cấp nhất công giả chấp hư, Đoan Mộc Long Dung bọn người, phục dụng dục anh đan, cũng là kết anh thất bại, Nhan Thiệu Ẩn chỉ cần bước ra kết anh một bước này, chờ đợi hắn, chính là tử vong, đây cũng là Trần Mạc Bạch gia tốc kế hoạch. Bởi vì Hồi Thiên Cốc có Tinh Thiên Đạo Tông che chở, không tốt công khai giết, nhưng Nhan Thiệu Ẩn tự sát mà nói, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề, mà Nhan Thiệu Ẩn vừa chết, không có tu sĩ kết đan tỏa trấn, cho dù là có Tinh Thiên Đạo Tông ở sau lưng chèo chống, Hồi Thiên Cốc cũng chỉ có thể đủ lưu lạc làm nhị lưu thế lực, có hay không tu sĩ kết đan, là Đông Hoang các đại phái tồn vong mấu chốt, Trần Mạc Bạch thậm chí đều không cần tự mình động thủ, biết được Hồi Thiên Cốc phú thạc Đông Hoang kiếp tu bọn họ. Đoán chừng đều sẽ trực tiếp đối với Hồi Thiên Cốc tại Đông Hoang các nơi cửa hàng phường thị ra tay, nói không chừng còn có gan lớn thành đoàn đi hạ quốc làm tiền, cái này gia tốc kế hoạch sớm tại đưa lên Trường Sinh Đan Kinh thời điểm liền đã tại làm nền, cũng rốt cục muốn tới thu hoạch thời điểm. Lúc trước Trần Mạc Bạch cùng Nhan Thiệu Ẩn ước định, luyện chế ba loại đan dược thời điểm, đều ra một nửa dược liệu, đan thành đằng sau tất cả lấy một nửa, bởi vì quan hệ đến thu hoạch của mình. Cho nên Trần Mạc Bạch trước đó cùng Nhan Thiệu Ẩn giao lưu thời điểm, cũng là đem chính mình chỗ ra được có quan hệ cái này ba bộ đan phương yếu điểm mấu chốt, dốc túi tương thụ, đến tiếp sau bởi vì có thật nhiều chủ dược phụ dược tại Đông Hoang bên này không có, hắn cũng là lợi dụng dược vật của mình tri thức, mỗi dạng cấp ra 2-3 chủng vật thay thế, để Nhan Thiệu Ẩn đi từng cái thí nghiệm, bởi vì tiên môn luyện đan hệ thống cùng thiên hà giới chênh lệch quá nhiều, cho dù là Nhan Thiệu Ẩn bực này luyện đan tông sư. Ngay từ đầu điều chỉnh thử dược liệu dược tính thời điểm, đều là không ngừng thất bại, nhưng ở lần lượt trong thất bại, Nhan Thiệu Ẩn cũng biểu hiện ra Đông Hoang luyện đan người thứ nhất tiêu chuẩn, tại lần thứ ba luyện chế quy chân đan thời điểm, đã luyện thành lò thứ nhất thành phẩm, bất quá thành phẩm cũng vẻn vẹn 4 hạt, căn cứ trước đó ước định, Nhan Thiệu Ẩn muốn đưa 2 hạt tới, nhưng Trần Mạc Bạch sau khi kiểm tra, phát hiện đan độc hàm lượng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, lại nghĩ đến chính mình gia tốc kế hoạch, dứt khoát liền lấy viên này đan dược để khấu niết bàn đan một nửa dược liệu, toàn bộ trả về cho Nhan Thiệu Ẩn. Nhan Thiệu Ẩn đối với cái này tự nhiên là cao hứng dị thường, có cái này bốn hạt quy chân đan, hắn chỉ cần lại luyện chế một lò, chú ý đan độc hóa giải mà nói, liền có thể đem tu vi của mình tăng lên tới kết đan viên mãn. Ngươi đem phần danh sách này phía trên dược liệu thu thập một chút, đợi đến kim dịch ngọc hoàng đan sau khi luyện thành, liền cho Hồi Thiên Cốc đưa đi. Trần Mạc Bạch để Nhạc Tổ Đào đem trên bàn thư tính lấy đi. Trước đó Nhan Thiệu Ẩn đang luyện thành quy chân đan đằng sau, tự giác có thể hất ra Trần Mạc Bạch, cũng nghĩ qua lấy Hồi Thiên Cốc một tông chi lực thu thập dục anh đan vật liệu, bất quá luyện chế ra niết bàn đan đằng nên sau, Nhan Thiệu Ẩn lại phát hiện cũng không đi, chỉ là lại một lò quy chân đan cùng niết bàn đan. Liền cơ hồ móc rỗng Hồi Thiên Cốc hơn phân nửa vốn liếng, mà cái này dục anh đang cần có chủ dược cùng phụ dược cộng lại, sau này hai loại đan dược còn nhiều hơn, cũng chính là bởi vậy, Nhan Thiệu Ẩn mới không thể không nhả ra, nguyện ý tại chính mình chuẩn bị kết anh mấu chốt thời gian, tự mình ra tay giúp đỡ luyện chế kim dịch ngọc hoàng đan, bởi vì dục anh đang ba loại chủ dược, thần một tông trong dược điền liền có, một mảnh xung hư tiên chi, phỉ thúy linh hoa, hoàng dương thảo. Nhạc Tổ Đào thấy được trên danh sách cái này ba loại trấn tông chi bảo cấp bậc tứ giai dược liệu, không khỏi hai tay run nhẹ nhẹ, trưởng môn, cái này, trước thu thập phụ dược đi, những này chủ dược cuối cùng cần thời điểm, lại nhắc lấy, Trần Mạc Bạch lời nói để Nhạc Tổ Đào nhẹ nhàng thở ra, trưởng môn, vậy ta đi xuống, Nhạc Tổ Đào rời đi về sau, Trần Mạc Bạch lại để cho Cổ Diễm đi liên hệ Trác Minh, để đồ đệ bảo bối về Cự Mộc lĩnh một chuyến. Hỗ trợ đem vạn hóa lôi thủy rót vào tứ giai tiên đào quả bên trong, đang đợi Trác Minh trở về thời điểm, vừa mới đột phá Trần Mạc Bạch, liền đi sát vách Trường Sinh một đạo tràng, Phó Tông Tuyệt ngay tại điều khiển hai bộ tử dương khôi lỗi lẫn nhau đỏ sức, trong đó một bộ điều khiển như cánh tay, mà đổi thành bên ngoài một bộ thì là động tác cứng ngắc, nhưng lại linh quan càng hơn, tự hồ dùng vật liệu càng tốt hơn, Trần Mạc Bạch đã luyện thành cực dương trảm đằng sau, có thể nhẹ nhõm lấy ra tứ giai Trường Sinh một. Cho nên trước kia bị khốn tại bộ phận này tài liệu Phó Tông Tuyệt, bắt đầu thật tốt qua đem nghiện, sư đệ đến rất đúng lúc, cái này tử dương khôi lỗi đối với ta mà nói, đã không có gì tính khiêu chiến, ta bây giờ muốn thử một chút có thể hay không đem tổ sư Tiểu Thanh Long trở lại như cũ đi ra, ngươi tới giúp ta nhìn xem, nhìn thấy Trần Mạc Bạch tới, Phó Tông Tuyệt ngừng đối với mới tử dương khôi lỗi điều chỉnh thử, chào hỏi người trước đi vào trong động phủ của mình, tấm kia to lớn phía trước bàn. Phía trên bày biện tứ giai Trường Sinh một long toàn bộ bản vẽ, mà lại không ít địa phương có tươi mới mực nước đánh dấu vết tích, hiển nhiên là Phó Tông Tuyệt chính mình lĩnh hội thời điểm ý nghĩ, sư huynh nếu muốn làm, vậy ta khẳng định là ủng hộ ngươi, bởi vì Phó Tông Tuyệt để Trần Mạc Bạch chặt, là chính hắn gốc kia Trường Sinh một, cho nên người sau không có chút nào đau lòng, chỉ tiếc tổ sư cổ kia Tiểu Thanh Long hài cốt trong Hỗn Nguyên Tiên Thành, nếu có cái kia làm tham chiếu nói, chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Chỉ có thể là một chút cạnh góc lân giáp, nhưng tứ giai Trường Sinh một long, đối với Phó Tông Tuyệt tới nói, đã là vượt qua khôi lỗi của hắn thuật cực hạn, cho nên cho dù là hắn muốn động thủ, cũng không làm được một long chủ thể kết cấu. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Phó Tông Tuyệt dùng Trường Sinh một vỏ cây làm vẫy rồng, chỉ cảm thấy sinh động như thật, lại cầm lên người sau tân trang qua sau tựa như phân nhánh sừng rồng nhánh cây, càng là hai mắt tỏa sáng, Đông Hoang bên này khôi lỗi thuật phối kiện đại đa số chỉ có thể tay xoa. Mà Phó Tông Tuyệt xoa, càng là tựa như tác phẩm nghệ thuật, chỉ tiếc tứ giai Trường Sinh một chất liệu thật sự là quá cứng, Phó Tông Tuyệt không có cực dương trảm, không cách nào đối với bực này vật liệu làm to chuyện, Trần Mạc Bạch thế nhưng là tiên môn bên kia có thể đếm được trên đầu ngón tay tam giai khôi lỗi sư, cơ hồ là khôi lỗi ngành nghề đỉnh tiêm người có quyền, cho nên cùng Phó Tông Tuyệt bắt đầu giao lưu, thường xuyên có thể nói lời kinh người, điểm phá người sau tại khôi lỗi thuật phía trên rất nhiều nghi hoặc, đối với cái này. Phó Tông Tuyệt sợ hãi thán phục sau khi, cũng chỉ cho là Trần Mạc Bạch đạt được Trường Sinh khôi lỗi thuật chân truyền. Sư huynh, cái này Tiểu Thanh Long muốn làm thành mà nói, đoán chừng có chút độ khó, không bằng trước làm một chút khác, hơi đơn giản điểm tứ giai khôi lỗi. Trần Mạc Bạch uyển chuyển thuyết phục một chút, thật sự là hắn nhìn qua tứ giai Trường Sinh một long bản vẽ, tối thiểu nhất tứ giai khôi lỗi sư mới có thể độc lập hoàn thành. Phó Tông Tuyệt mặc dù đã là Đông Hoang khôi lỗi đệ nhất, nhưng muốn nghiên cứu cái này. Đoán chừng cần hao phí thời gian mấy chục năm, mới có thành tựu, có những thời giờ này, làm gì không tốt, sư đệ có ý tứ là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Giáp Sơn khôi lỗi, Phó Tông Tuyệt mặc dù là cái dân kỹ thuật, nhưng là một chút liền rõ ràng, nhoáng cái đã hiểu rõ Trần Mặc Bạch muốn nói là cái gì. Không sai, cái kia lục đinh lục giáp khôi lỗi thuật, muốn so Trường Sinh Một Long đơn giản rất nhiều, mà lại tông môn tương lai thu phục Ngũ Hành Tông, nói không chừng có thể từ Chu Diệp trong tay đạt được Hỗn Nguyên Tổ Sư cổ kia Tiểu Thanh Long hài cốt, sư huynh cần gì phải ở trên đây hao phí thời gian đâu. Phó Tông Tuyệt nghe chút, cảm thấy rất có đạo lý, chủ yếu vẫn là hắn triệt để đánh hạ Tử Dương khôi lỗi đằng sau, có chút đắc chí vừa lòng, muốn một bước đúng chỗ. Bất quá một năm này xuống tới, cho dù là Trần Mặc Bạch cho hắn chặt đủ nhiều Trường Sinh Một vật liệu, cũng chỉ có thể đủ làm chút cạnh cạnh góc góc kinh lịch, để Phó Tông Tuyệt đã có chút nhục chí. Hiện tại Trần Mặc Bạch kiểu nói này, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, lựa chọn trước các lại Trường Sinh Một Long. Ha ha ha, hai vị sư đệ đều tại a. Lúc này, Chu Thánh Thanh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, không có Huyền Hiêu Đạo Cung áp lực đằng sau, hắn những năm này trên cơ bản đều tại Ngũ Hành Tông địa bàn, nhiều lần đều ngụy trang thành tu sĩ phổ thông, tiến nhập Hỗn Nguyên Tiên Thành bên trong, quan sát thăm dò huyền cơ ngũ hành trận biến ảo quy luật. Chỉ tiếc Chu Diệp Trường Kỳ ở tại trung tâm Tiên Thành, chính là trận pháp mạnh nhất địa phương, Chu Thánh Thanh rất sợ chính mình bại lộ Nguyên Anh Tu Vi, không cách nào một chiêu đánh giết, mà đánh cỏ động rắn, thậm chí khả năng chính mình trái lại lâm vào đại trận, cho nên vẫn cũng không hề động thủ. Gặp qua sư huynh, Chu Thánh Thanh lần này trở về, là bởi vì đạt được một cái có quan hệ Đông Di phương diện tin tức, đó chính là Khổ Trúc rốt cục đè xuống không tan cốc bên trong tất cả phản đối thanh âm, dẫn theo tông môn vạn tu, ra đại trận, hướng về Huyền Hiêu Đạo Cung chỗ Minh Kính Sơn trùng trùng điệp điệp đánh tới. Bởi vì Ngũ Hành Tông cùng Dục Nhật Hải liên hệ, so với bọn hắn Thần Một Tông còn muốn chặt chẽ, cho nên Hỗn Nguyên Tiên Thành bên kia nhận được tin tức càng nhanh. Chu Thánh Thanh biết đằng sau, lập tức liền chạy về. Đây là tin tức tốt a, Huyền Hiêu Đạo Cung mặc dù chỉ còn lại có 4 cái kết đan, nhưng Kim Phong lão quỷ vẫn còn, dựa vào đại trận hộ sơn, cho dù là đối mặt không tan cốc đại quân, chí ít có thể thủ vững cái vài chục năm. Trần Mặc Bạch sau khi nghe, tỉnh táo phân tích nói, lúc trước hắn chém Diêm Phù Sinh, Lục Giáp Sơn tại không có tu sĩ kết đan tình huống dưới, đều có thể dựa vào tứ giai đại trận chống cự bọn hắn Thần Một Tông đại quân gần một năm. Huyền Hiêu Đạo Cung nếu như quyết tâm làm con rùa đen rút đầu mà nói, cho dù là không tan cốc có 2 cái Nguyên Anh áp trận, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy công phá Minh Kính Sơn. Huyền Hiêu Đạo Cung là khẳng định tự lo không xong, vậy chúng ta cũng thừa cơ hội này, thống nhất Đông Hoang đi. Chu Thánh Thanh vốn là chỉ muốn trở lại Ngũ Hành Tông, chứng minh mình mới là kế thừa Hỗn Nguyên lão tổ y bác thích hợp nhất nhân tuyển, nhưng những năm gần đây tại Trần Mặc Bạch quán thâu phía dưới, cũng có người chủ tư tưởng, bọn hắn Thần Một Tông làm Đông Hoang bá chủ, đối mặt cái này trước đó chưa từng có thế gian, có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ đi kết thúc cái này từ xưa tới nay liền hỗn loạn không chịu nổi thế cục, là khối này cương vực, mang đến vạn thế thái bình. Chương 687, Thúc Quả Đào. Đối với nhất thống Đông Hoang, Trần Mặc Bạch rất sớm đã có từ trước hoàn toàn kế hoạch, hiện tại chỉ còn lại có 3 cái mục tiêu cùng trở ngại, theo thứ tự là Ngũ Hành Tông, Hồi Thiên Cốc, Suy Tuyết Cung. Ở trong đó, nếu như bọn hắn Thần Một Tông trực tiếp đối với Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung xuất thủ, liền có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hương vị. Cũng là không phải Trần Mặc Bạch không bỏ nổi da mặt này, mà là hiện nay, thu phục Ngũ Hành Tông, mới là thích hợp nhất Thần Một Tông chiến lược, bởi vì có tự nhiên đại nghĩa, bọn hắn Thần Một Tông tiến đánh Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung địa bàn, gọi là xâm lược, nhưng tiến đánh Ngũ Hành Tông, vậy liền thống nhất, lại thêm trở lại Hỗn Nguyên Tiên Thành, cũng là Chu Thánh Thanh chấp niệm. Từ Đông Hoang cao nguyên phía trên sau khi trở về, Chu Thánh Thanh vẫn tại cùng Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy liên hệ, cùng bọn hắn cộng đồng thôi diễn huyền cơ ngũ hành trận biến hóa, thậm chí mấy lần tự mình tiến vào Hỗn Nguyên Tiên Thành bên trong, thực địa quan sát cùng nghiệm chứng. Cho tới bây giờ, Chu Thánh Thanh đã có niềm tin tuyệt đối, cầm địch bắt vua trước, chờ Mạc sư đệ đến, ta kêu lên sư đệ sư muội tiến vào Tiên Thành, đình chỉ ngũ hành đại trận vận chuyển, đem Chu Diệp cầm xuống. Lúc nói lời này, cho dù là lấy Chu Thánh Thanh lòng dạ, cũng không khỏi đến thần sắc có chút kích động. Tưởng tượng năm đó tại sư tôn bài vị trước đó quyết liệt, mang theo mặt đấu quan phẫn mà rời đi Tiên Thành tràn cảnh, còn rõ mồn một trước mắt, hiện nay, rốt cục có thể đường đường chính chính trở về, có thế cần ta cùng phó sư huynh xuất thủ, chỉ cần cầm xuống Ngũ Hành Tông, Thần Một Tông nhất thống Đông Hoang trên cơ bản chính là 10 phần chắc chín, cho nên đối với chuyện này, Trần Mặc Bạch cũng phi thường trọng thị, tông môn hay là cần các ngươi tỏa trấn, việc này giao cho ta là được. Chu Thánh Thanh lại là một mặt tự tin. Mặc dù Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy hai người ý tứ, là sẽ không xuất thủ tham dự Chu Thánh Thanh cùng Chu Diệp hai người chiến đấu, giữ lại chính mình làm Ngũ Hành Tông Thái Thượng Trưởng Lão hành vi thường ngày, nhưng chỉ cần bọn hắn ra tay trợ giúp Chu Thánh Thanh Đình chỉ huyền cơ ngũ hành trận vận chuyển, về sau người Nguyên Anh cảnh giới thực lực, lại thêm mạch đấu quan áp trận, cầm xuống Chu Diệp là dư xài, vậy thì chờ sư huynh tin tức tốt, Trần Mạc Bạch cũng không quá muốn tham dự mấy cái này Hỗn Nguyên Lão Tổ đệ tử ở giữa sự tình, Chu Thánh Thanh kiểu nói này, hắn liền thuận nước đẩy thuyền, nói xong chuyện này. Ba người bọn họ lại trò chuyện lên Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung, liền chờ tông ta dưới trướng Thất Quốc hoàn thành nhất thống, sau đó do ta đệ tử kia xuống núi phụ tá thiên hạ cộng chủ, xuất binh còn lại Đông Hoang 12 nước, cái kia 12 nước là khẳng định không cách nào ngăn cản Thất Quốc thống nhất đại quân, Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung như còn muốn bảo trì phàm nhân quốc gia quyền thống chế, nhất định phải điều động môn hạ đệ tử xuất thủ, tông hành làm đệ tử của ta. Đến lúc đó có thể mời thần một tông dưới trướng các đại gia tộc tu tiên giả xuất thủ, nghĩ đến đều sẽ cho ta mặt mũi này, Trần Mạc Bạch hơi vẫn là phải điểm mặt mũi, Giang Tông Hành rời núi nhất thống Đông Hoang, trên chiến trường tu tiên giả đại chiến thời điểm, bọn hắn thần một tông tu sĩ, có thế không xuất thủ hay là không xuất thủ tương đối tốt, bất quá nếu là Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung tu tiên giả thật sự là lợi hại, như vậy hắn cũng sẽ không cổ hủ, đến lúc đó lấy thống nhất là lớn nghĩa. Xuất lĩnh thần một tông tu sĩ đại quân ép tới chính là, có sư đệ chấp chưởng Càn Khôn, quả nhiên là tông ta may mắn a. Chu Thánh Thanh nghe xong Trần Mạc Bạch kế hoạch đằng sau, cũng là không khỏi cảm khái, làm Đông Hoa người địa phương, bọn hắn đối với loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là dùng đấu pháp giải quyết, chỗ nào có thể nghĩ ra được, từ phàm tục tới tay, lấy thống nhất đại nghĩa, chiếm lĩnh đạo đức điểm cao, đường đường chính chính, bởi vì trên cơ bản tất cả tu tiên giả, đều là làm phàm nhân ra đời. Bọn hắn ngay từ đầu tiếp nhận tư tưởng cùng giáo dục, đều là tại trong phàm tục, Đông Hoang nhất thống đằng sau, bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu liền sẽ tiếp thu được dạng này tin tức, thống nhất trước đó, Đông Hoang các nơi lễ nhạc sụp đổ, thiên hạ huyên náo, thần một tiên tông Trần Tiên Tôn không đành lòng gặp loạn thế phiêu mái chèo, phái dưới trướng đệ tử rời núi phụ tá nhân chủ, lấy chiến dừng loạn, đi thống nhất đại nghiệp, thế nhưng gặp ngũ hành Hồi Thiên Suy Tuyết các loại không minh thiên đếm được tà phái ngăn cản thống nhất. May mắn được đạo giúp đỡ nhiều không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ, chính đạo tất cả tiên sư tuân thiên mệnh, tề lực xuất thủ giúp đỡ nhân chủ quyết ngang trên trời dưới đất, quyết phù vân, cuối cùng thành thống nhất đại nghiệp, là Đông Hoang mang đến trước nay chưa có thái bình thịnh thế, dù sao mặc dù Đông Hoang các đại phái phân chia 19 nước địa bàn, nhưng đối với phàm tục thống trị, lại là thừa hành cao cao tại thượng, giữa hai bên cũng không có minh xác trên dưới quan hệ, cho nên thần một tông để phàm tục thống nhất. Trên danh nghĩa cũng không có xâm lược còn lại đại phái, thống nhất đằng sau, Đông Hoang từ trong phàm tục bị kiểm tra ra linh căn, tiến vào tu tiên giới tu sĩ, đều sẽ tự nhiên đối với thần một tông tràn ngập chờ mong, như vậy lân tập ngưỡng lưu, lòng người hướng về, thần một tông liền sẽ càng ngày càng cường đại, mà lại những này thống nhất đằng sau gia nhập tông môn tu sĩ, bởi vì từ nhỏ tiếp thu được tin tức, đối với thần một tông sẽ có một loại rất mãnh liệt thuộc về cảm giác tự hào, độ trung thành kéo căng. Ba người thương lượng xong đằng sau, Chu Thánh Thanh phái người cho Mạc Đấu Quan truyền tin, chờ lấy vị sư đệ này tới, mà Trần Mạc Bạch thì là đem Giang Tông Hành gọi đến, hỏi hắn thần một tông dưới trướng thống nhất đại nghiệp hoàn thành thế nào, khởi bẩm sư tôn, Kiến Quốc đã công phá Lôi Quốc, mà Nham Quốc cũng cầm xuống Tiêu Quốc Hồng Quốc, chỉ chờ hai nước này phân ra thắng bại, quyết ra thiên hạ cộng chủ, nghe Giang Tông Hành mà nói, Trần Mạc Bạch có chút ngạc nhiên, cái này Kiến Quốc là như thế nào công phá Lôi Quốc? Trước đó Lôi Quốc tại Đoàn Thúc Ngọc xuất lĩnh phía dưới, một mực ngăn trở Kiến Quốc đại quân 3 năm, lấy Trần Mạc Bạch cách nhìn, Kiến Quốc cho dù là lại nhiều 10 vạn đại quân, cũng vô pháp công phá trú đóng ở nơi hiểm yếu Lôi Quốc. Sư Tôn, kỳ thật tại Kiến Quốc đại quân bị Lôi Quốc ngăn trở năm thứ nhất, Hàng Vương liền biết chỉ dựa vào đường bộ, rất khó đánh xuyên qua Đoàn Thúc Ngọc phòng tuyến, cho nên một bên để nhị hoàng tử ở chính diện chiến trường xuất quân tiến đánh. Một bên để tam hoàng tử điều tập cả nước tất cả công tượng chế tác thuyền lớn, bởi vì cầm xuống Vân Mộng Trạch bên bờ Vân Quốc cùng Vũ Quốc, cho nên tại hai nước này tạo thuyền thợ khéo giúp đỡ phía dưới, trong vòng 3 năm liền chế tạo ra đầy đủ chiến thuyền, tháng trước tam hoàng tử xuất lĩnh 60.000 thủy quân, từ Vân Mộng Trạch đường thủy tránh đi Đoàn Thúc Ngọc phòng tuyến, trực tiếp tại Lôi Quốc nội địa đăng nhập, rất nhanh liền đánh vào Lôi Quốc thủ đô, tộc Diệt Thịnh Vương bộ tộc, sau khi nói đến đây, Giang Tông Hành trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, Lôi Quốc Thịnh Vương tài đức sáng suốt không thua Hàng Vương, chỉ tiếc Lôi Quốc nhỏ yếu, cho dù là có Đoàn Thúc Ngọc bực này tuyệt thế danh tướng, vẫn như cũ là thân tử tộc diệt, Thịnh Vương vừa chết, Kiến Quốc Thủy Lục trong đại quân bên ngoài hợp công Đoàn Thúc Ngọc, lại thêm Lôi Quốc dẫn đường đảng, Đoàn Thúc Ngọc hồi thiên vô thuật, nhưng liền xem như vậy, hắn vẫn như cũ là kiên trì hai tháng, thẳng đến lương thảo hao hết, mới không thể không ngửa mặt lên trời thở dài rút kiếm tự vẫn, chết rồi. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi mặt lộ vẻ tiếc hận, cho dù là hắn, đối với cái này Đoàn Thúc Ngọc cũng là bội phục không thôi, nghĩ đến người này có thể lưu cho thiên hạ cộng chủ, làm thống nhất Đông Hoa nhân vật thủ lĩnh, trên mặt nổi chết rồi, nhưng trên thực tế hắn bị Nham Quốc Hắc Long vệ cứu được ra ngoài, tự sát chính là một bộ thế thân, loại chuyện thể này có thể giấu giếm được phàm nhân, nhưng không giấu giếm được toàn bộ hành trình chú ý Giang Tông Hành, lấy ngươi ý kiến, Hàn Vương cùng Triệu Vương. Cuối cùng ai có thể vấn đỉnh thiên hạ, dựa theo trên mặt nổi thực lực, Nham Quốc tự nhiên không thể nào là Kiến Quốc đối thủ, nhưng Đoàn Thúc Ngọc cái này Đông Hoang danh tướng nếu là quy thuận Triệu Vương, là được có thể làm cho sự tình xuất hiện biến số. Hàn Vương tài đức sáng suốt, có hắn tại nói, Kiến Quốc chỉ cần lấy Đường Hoàng chi đại thế đè tới, Nham Quốc liền xem như có Đoàn Thúc Ngọc, tối đa cũng chính là giữ vững một góc nhỏ. Giang Tông Hành cấp ra chính mình đánh giá, Trần Mạc Bạch sau khi nghe nhẹ nhàng gật đầu. Ngay tại sư đồ hai người nói chuyện với nhau thiên hạ đại thế thời điểm, Cổ Diễm mang theo Trác Minh trở về, bái kiến sư tôn, ha ha ha, không cần đa lễ, Trần Mạc Những Bạch nhìn thấy Trác Minh, trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười, đưa tay ra hiệu nàng đứng lên, sư tôn, nghe nói ngươi xuất quan, lúc đầu Lạc sư muội cũng muốn tới, bất quá vừa vặn Doãn sư tỷ tu hành đến thời điểm then chốt, nàng liền lưu lại hộ pháp, Trác Minh đứng dậy đằng sau, trước tiên là nói về một việc. Doãn Thanh Mai muốn trúc cơ viên mãn, nàng trước đó liền đã trúc cơ hậu kỳ, Trần Mạc Bạch còn ban cho qua nàng một viên tam giai tiên đào quả, năm ngoái nàng cảm giác mình tu hành đến thời điểm then chốt, liền lại dùng danh ngạch của mình từ linh bảo cắt hối đoái một viên, quả nhiên phục dụng đằng sau, thanh đế trường sinh kinh có đột phá dấu hiệu, Lạc Nghi Huyên mặc dù tâm nhãn nhỏ, nhưng ở Trần Mạc Bạch nhiều năm như vậy tự thân dạy dỗ phía dưới, tại đại sự lớn không phải phía trên hay là phân rõ. Biết Doãn Thanh Mai cái này thiên linh căn trúc cơ viên mãn đằng sau, trên cơ bản liền đại biểu cho thần một tông lại phải thêm một cái tu sĩ kết đan, cho nên vẫn trông coi nàng, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, Huyên Nhi vất vả, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, quả nhiên cao hứng phi thường, đệ tử của mình hiểu chuyện, để hắn lão sư này phi thường có cảm giác thành công, sư tôn, lần này ngươi gọi ta tới, là có chuyện gì muốn phân phó, Trác Minh mở miệng hỏi, nàng tại Hồng Quốc bên kia. Mỗi ngày đều bận biểu chân không chạm đất, trừ trị các bên ngoài, còn có đại nhật tử mễ, thậm chí ngẫu nhiên còn muốn đi chiếu cố hai đạo đại giang tụ hợp tiến độ, bởi vì La Tuyết Nhi luyện hóa ngoại đạo kim đan đằng sau, mở mạch hà hiệu suất tăng lên rất nhiều, nàng tự thân lên tay, không chỉ có đã đuổi kịp Bạch Giang, thậm chí càng siêu việt, tại Trần Mạc Bạch bế quan thời gian bên trong, Trác Minh vì phối hợp mạch hà tăng tốc tiến độ, cũng không thể không điều khiển càng nhiều nhà thầu phụ. Tranh thủ không chậm trễ lưỡng gian giao hội đại sự, cũng chính là Trần Mạc Bạch gọi nàng, nếu không, Trác Minh thật đúng là không nhất định sẽ bỏ ra chút thời gian đến cự một lĩnh, vi sư đạt được một loại tên là vạn hóa lôi thủy linh dịch, có hoạt hóa vạn linh, thúc đẩy sinh trưởng vạn vật hiệu quả, Trần Mạc Bạch đem mình muốn để Trác Minh hỗ trợ thúc một chút tứ giai tiên đào quả sự tình nói một lần, ở đây nghe vạn hóa lôi thủy hiệu quả đằng sau, toàn bộ đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trường sinh giáo lại còn có thần kỳ như thế linh dịch, sau khi khiếp sợ, Trác Minh mở miệng nói ra, bởi vì Trần Mạc Bạch thường xuyên xuất ra một chút viễn siêu thần một tông nội tình bảo vật, cho nên môn hạ hắn đều là trực tiếp não bổ là trường sinh giáo, Trần Mạc Bạch cũng chỉ là cười không phản bác, Trác Minh thời gian quý giá, Trần Mạc Bạch nói đằng sau, tự mình khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La, mang theo nàng, Giang Tông Hành, Cổ Diễm ba người đi tới Tiểu Nam Sơn, nơi này đã là hóa thành tứ giai linh mạch. Chỉ tiếc bọn hắn mạch này tu sĩ đều có không giống nhau sự tình tại thân, cho nên linh khí trừ bỏ bị tiên đào thụ các loại linh thực hấp thu bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tiêu tán đến trong hư không, bị vạn một đại trận bắt thu lấy, bất quá sau này không có loại này lãng phí sự tình. Trần Mạc Bạch rơi xuống đỉnh núi đằng sau, lấy ra một khối khắc họa bổ sung năng lượng quần thể trận pháp linh thạch cực phẩm, đi tới cao nhất vị trí, tùy ý bày ra tại trên một tảng đá lớn, cứ như vậy. Tương lai Tiểu Nam Sơn bốc lên tiêu tán linh khí, đều sẽ bị khối này linh thạch cực phẩm hấp thu, đây là khối thứ ba, mặt khác hai khối Trần Mạc Bạch đã bày ra tại chính mình Trường Sinh Một trong đạo tràng, dựa theo suy đoán của hắn, Trường Sinh Một trong đạo tràng linh thạch cực phẩm, nếu như mình không cùng nó tranh đoạt linh khí, đại khái thời gian 2 năm liền có thể tràn ngập một khối, nhưng Tiểu Nam Sơn khối này, bởi vì phải chú ý ưu tiên cung ứng tiên đào thụ, cây trà, thanh tịnh trúc các loại linh thực. Cho nên chỉ có thể hấp thu một chút cạnh gốc linh khí, khả năng cần 5-6 năm. Đương nhiên, đem linh thạch cực phẩm đặt ở linh mạch cấp 3 bên trong, cũng là có thể bổ sung năng lượng. Bất quá dựa theo Trần Mạc Bạch đoán chừng, bổ sung năng lượng hoàn tất thời điểm, đầu kia linh mạch cấp 3 đoán chừng cũng sẽ bị hút khô khô kiệt. Tác ao bắt cá sự tình không thể làm, cho nên Trần Mạc Bạch ý nghĩ là trước tiên ở nơi này mạo xưng lấy. Dù sao đối với hắn mà nói, hiện giai đoạn linh thạch cực phẩm tràn ngập đằng sau, tác dụng lớn nhất chính là trấn áp tứ giai linh mạch. Nếu như tương lai thật sự là nóng nảy nói, liền vận dụng trưởng môn quyền lực, đem vạn một đại trận bên trong góp nhặt linh khí đều quán chú, nhưng lời như vậy, sẽ ảnh hưởng trong tông môn không ít tu sĩ tu hành tiến độ, bình thường đều là trong tông môn có người đột phá kết đan hoặc là kết anh thời điểm, mới có thể bộ dạng này làm việc. Trần Mạc Bạch cất kỹ linh thạch cực phẩm, điều chỉnh thử tốt hấp thu linh khí hiệu suất đằng sau, nhẹ nhàng dậm chân một cái, Thái Tuế liền đi ra, xem trọng tảng đá kia. Thái Tuế sau khi nghe, liên tục gật đầu, gần nhất những năm này thế nhưng là nó qua lúc thoải mái nhất, Trác Minh rời đi đằng sau, Trần Mạc Bạch lại không đến, nó không có người chỉ huy, mỗi ngày ở trong tứ giai linh mạch trong chơi, có thể nói là vô ưu vô lự. Trần Mạc Bạch thậm chí nhìn thấy Thái Tuế đen như mực trên thân thể, ẩn ẩn hiện ra một tầng nhàn nhạt xanh đậm quang mang, tiên môn bên trong có một đầu tứ giai Thái Tuế, xanh như lông chim trả. Mỗi lần luyện chế kết anh tam linh dược đều muốn cắt một khối xem như chủ dược, vừa vặn Nhan Thiệu Ẩn muốn luyện chế dục anh đan, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Thái Tuế bên ngoài thân thanh mang, không khỏi trong lòng hơi động một chút, nghĩ đến có thể hay không dùng Yết Miêu Trợ Trường, gia tốc một chút. Bất quá Thái Tuế bực này đặc thù linh vật, Yết Miêu Trợ Trường đến cùng có hữu dụng hay không, Trần Mạc Bạch cũng không có cái gì nắm chắc, cho nên hắn do dự liên tục, vẫn là không có động thủ. Sư Tôn, ngươi muốn thúc cái nào mấy khỏa tiên đào? Lúc này, đã cùng tiên đào thủ câu thông hoàn tất Trác Minh, cầm Trần Mạc Bạch cho nàng chi kia vạn hóa lôi thủy, bay đến kết đầy ngây ngô trái cây trên nhánh cây, hướng hắn hỏi thăm. Trần Mạc Bạch bay qua nhìn một chút, nhờ vào tiểu Nam Sơn linh mạch, cùng Trác Minh vạn vật mẫu khí, tổng cộng kết quả 12 khỏa tứ giai tiên đào, mà Cố Mang đạo viện lên giá chi này vạn hóa lôi thủy, phân lượng không nhiều, tối đa cũng chính là rót vào 9 khỏa quả đào bên trong. Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình phục dụng tam giai tiên đào quả kinh nghiệm, mỗi người nhiều nhất phục dụng 5 viên liền không có hiệu quả, 2 viên tỷ lệ hiệu suất là cao nhất, đến viên thứ 3 thời điểm, đã có chút lãng phí. Trần Mạc Bạch nghĩ đến là không lãng phí, liền lựa chọn 5 viên lớn nhất ngây ngô quả đào, để Trác Minh rót vào vạn hóa lôi thủy. Chương 688, cây trà thăng giai. Trác Minh tại vạn vật linh tê trạng thái phía dưới, tinh chuẩn khống chế vạn hóa lôi thủy liều thuốc. Bảo đảm Trần Mạc Bạch chọn trúng 5 viên quả đào đều tiếp nhận trình độ lớn nhất linh dịch. Kết quả là, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, lúc đầu thanh bì như ngọc thúy quả đào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến thành đỏ vàng, màu sắc tiên diễm, mà ở trong quá trình này, phụ cận thiên địa linh khí, cũng bắt đầu cùng ánh nắng hơi nước cùng một chỗ, bị cái này 5 viên quả đào không ngừng hấp thu, khiến cho nguyên bản ngây ngô quả đào dần dần sung mãn, tựa như từng khỏa nhảy lên trái tim. Đánh ra mênh mông sinh cơ cùng sức sống. Sư Tôn, cái này 5 viên quả đào không sai biệt lắm đã thành thục, nhưng còn có chút vạn hóa lôi thủy hiệu lực không có tiêu hóa hết, có thể chờ một tháng nữa trái cây chín thấu đằng sau tự nhiên cuốn rơi. Trác Minh dùng vạn vật linh tê trao đổi một chút, hướng về Trần Mạc Bạch báo cáo thành quả. Tốt tốt tốt, Minh Nhi ngươi vất vả, ha ha ha. Trần Mạc Bạch nhìn xem trên cành 5 viên sung mãn tiên diễm quả đào, không khỏi cười ha hả, mặc dù không biết mình dùng qua tam giai tiên đào quả có thể hay không ảnh hưởng tứ giai tiên đào quả hiệu lực, nhưng Trần Mạc Bạch cảm thấy là không có vấn đề. Tiên môn bên kia lý luận, luôn luôn đều là cao giai có thể bao trùm đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hiện tại vừa mới đột phá đến kim đan tầng 5, củng cố cảnh giới đằng sau, lại phục dụng những này thành thục tứ giai tiên đào quả, có thể rút ngắn thật nhiều góp nhặt thuần dương linh lực quá trình, cũng không biết có thể trợ giúp hắn tăng lên bao nhiêu. Sư Tôn, cái này còn có gần một nửa linh dịch, hoàn thành thúc tiên đào quả đằng sau, Trác Minh đem trong tay chi kia vạn hóa lôi thủy giao cho Trần Mạc Bạch, ta gốc kia ngộ đạo trà thụ kẹt tại nhị giai không thiếu niên đếm, Minh Nhi ngươi thử một lần có thể hay không để cho nó thăng giai. Trần Mạc Bạch xếp hàng nhiều năm như vậy, mới lấy được chi này vạn hóa lôi thủy, tự nhiên muốn dùng đến cực hạn. Văn Nhân Tuyết Vi sở dĩ có thể đưa nàng gốc kia ngộ đạo trà nhanh như vậy thăng cấp thành tam giai, trừ nuôi nấng các loại cây trà tinh túy bên ngoài, còn tại ở nàng có thể cầm tới vạn hóa lôi thủy, chuyện này, hay là hai người quen thuộc đằng sau, Văn Nhân Tuyết Vi mới nói cho hắn biết. Vâng, Sư Tôn, Trác Minh sau khi nghe, cũng là phi thường tò mò cái này vạn hóa lôi thủy đối với linh thực thăng giai có hay không chỗ tốt, bởi vì cái này tiên đào thụ là ít miêu trợ trường cưỡng ép tăng lên, đã không có thăng giai khả năng, cho nên mới trực tiếp rót vào trái cây bên trong thuốc. Một nhóm bốn người rất nhanh liền đến sườn núi chỗ vườn trà. Trác Minh lần nữa thi triển chính mình vạn vật linh tê, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy tương đương với thuốc quả đào 1/6 linh dịch, tích nhập cây trà gốc rễ. Sau đó, Trác Minh thi triển địa mẫu công, trợ giúp cây trà này tiêu hóa cái này có thể xưng gánh nặng vạn hóa lôi thủy. Trần Mạc Bạch mua được chi này vạn hóa lôi thủy là tứ giai phẩm chất, đương nhiên, cũng có thể là ngũ giai, nhưng bực này phẩm chất, đào hoa thượng nhân là chắc chắn sẽ không bán, hắn cũng mua không nổi. Đối với tứ giai tiên đào quả tới nói, tứ giai phẩm chất vừa vặn có thể hoàn mỹ thúc, nhưng đối với vẻn vẹn nhị giai thượng phẩm ngộ đạo bạch trà tới nói, thì là có chút vượt qua nó tiêu hóa năng lực. Tiên môn bên kia gặp được loại những tình huống này, bình thường đều là pha loãng đằng sau, phân mấy lần rót vào. Trần Mạc Bạch không biết điểm ấy, may mắn gọi tới Trác Minh cái này thần một tông thứ nhất linh thực phu, trải qua thúc tiên đào quả đằng sau, sẽ cùng cây trà câu thông, phát hiện vấn đề này. Cho nên vẻn vẹn lấy rất ít ỏi vạn hóa lôi thủy tưới nước, còn vận dụng chính mình vạn vật mẫu khí dẫn động tiểu nam sơn địa khí trợ giúp cây trà tiêu hóa. Như vậy ba lần đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn thấy cây trà vỏ cây đột nhiên vỡ ra, sau đó lại mọc ra gấp đôi cành, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng nảy mầm, làm lớn ra một vòng, trong không khí đột nhiên liền tràn ngập ra càng thêm nồng đậm hương trà, khiến cho người tâm thần thanh thản. Sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh. Trác Minh thấy cảnh này, cao hứng buông lỏng ra đặt ở cây trà trên cành cây tay phải, nhẹ nhàng lau một chút cái trán óng ánh mồ hôi, nàng dù sao cũng vẻn vẹn trúc cơ cảnh giới, trợ giúp cây trà luyện hóa tứ giai vạn hóa lôi thủy, cũng là phi thường cố hết sức, hiện tại cơ hồ là linh lực hao hết, Minh Nhi vất vả, đi nghỉ trước một cái đi. Trần Mạc Bạch cũng là phát hiện điểm này, lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm cho nàng, Trác Minh cũng không có khách khí, sau khi nhận lấy đi đến đỉnh núi trong nhà gỗ. Ngồi xuống khôi phục chính mình tiêu hao linh lực, Trần Mạc Bạch để Cổ Diễm đi cùng chiếu cố, chính mình thì là lưu tại vườn trà, quan sát đến vừa mới thăng giai đằng sau cây trà. Mặc dù phẩm giai bên trên cùng Văn Nhân Tuyết Vi cây kia so sánh, còn có chênh lệch, nhưng cây trà này tiềm lực khẳng định phải càng mạnh, dù sao không lâu sau đó, Trần Mạc Bạch liền sẽ trở thành toàn bộ Đông Hoang kẻ thống trị, có thể khắp thiên hạ thu thập cây trà. Tại đột phá nhị giai đến tam giai bình cảnh đằng sau, chỉ cần không cùng chủng loại cây trà đủ nhiều, liền có thể phi thường nhanh chóng thăng cấp đến tam giai thượng phẩm. Phải biết Văn Nhân Tuyết Phi mượn nhờ Cố Mang Đạo Viện chi lực, góp nhặt toàn bộ tiên môn cây trà tài nguyên, cũng chính là bồi dưỡng đến loại trình độ kia mà thôi. Trần Mạc Bạch nghĩ tới đây, cảm thấy tiên môn bên kia cũng không thế buông tha, đến lúc đó liền lấy mở vườn trà thăng cấp cây trà làm cớ, để Văn Nhân Tuyết Phi đưa nàng thu thập qua trà chủng đều đưa một nhóm tới, hắn có thể tại Đan Hà Sơn vòng một mảnh đất trồng trọt che giấu. Vụng trộm thì là có thể cầm trà chủng để Trác Minh trồng ở Tiểu Nam Sơn bên này, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem gốc này ngộ đạo bạch trà bồi dưỡng thành tam giai thượng phẩm, cho đến lúc đó, uống trà cũng không cần giống như bây giờ còn muốn đếm lấy phiến, cần kiệm tiết kiệm, nghĩ đến tương lai có thể tùy ý uống tam giai ngộ đạo trà, Trần Mạc Bạch liền không khỏi cười ra tiếng. Tại Trác Minh khôi phục linh lực thời điểm, hắn thậm chí khó được tự mình động thủ, dùng không cốc chi âm lắng nghe vừa mới thăng giai ngộ đạo trà thụ. Dẫn dắt nhiều linh khí hơn địa khí tới trợ giúp nó củng cố, đến sắc trời chạng vạng tối thời điểm, Trác Minh linh lực cũng khôi phục 7-8 phần, vừa vạn Giang Tông Hành cũng lấy linh mễ, linh kê, linh ngư các loại nguyên liệu nấu ăn trở về, Trác Minh quen thuộc lấy ra phòng bếp dụng cụ, bắt đầu nấu cơm làm đồ ăn, Cổ Diễm những năm này ở bên người Trần Mạc Bạch, cũng bị người sau bồi dưỡng được một thân trù nghệ, ở một bên hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn trợ thủ, sư tôn, ta hôm nay nhìn thấy Thái Tuế. Nó tiên thiên có được thổ độn chi lực, có thể nhẹ nhõm dưới đất thông hành, đợi tại cái này Tiểu Nam Sơn có chút lãng phí năng lực của nó, không bằng lần này ta lúc trở về, đưa nó đưa đến Đông Hoang cao nguyên bên kia đi. Trần Mạc Bạch ăn tam giai thanh tịnh trúc linh mễ thời điểm, Trác Minh đột nhiên nói một câu như vậy, hắn hơi sững sờ, Minh Nhi ngươi rất ít đối với vi sư muốn cái gì, nếu khó được mở miệng, ta tự nhiên là đáp ứng. Trần Mạc Bạch vốn là nghĩ đến có thể hay không dùng vạn hóa lôi thủy đem Thái Tuế đào tạo thành tứ giai, nhưng phía sau vừa cẩn thận tưởng tượng, tứ giai đằng sau Thái Tuế nói không chừng có thể tránh thoát cùng hắn khế ước trói buộc, cho nên lý do an toàn, từ bỏ ý nghĩ này, dù sao Nhan Thiệu Ẩn muốn luyện chế dục anh đan mà nói, khẳng định phải tại kim dịch ngọc hoàng đan đằng sau, đến lúc đó cần thời điểm rồi nói sau, Chuyện này, Trần Mặc Bạch cũng không có giấu giếm Trác Minh. Dù sao tương lai nàng mang theo Thái Tuế, có thể thời khắc quan sát, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp, đơn độc cắt một khối xuống tới, dùng vạn hóa lôi thủy bồi dưỡng thành tứ giai tới làm dục anh đan chủ dược đến sử dụng. Vâng, sư tôn, mặc dù Trác Minh không biết dục anh đan là cái gì, nhưng ngẫm lại cần tứ giai Thái Tuế xem như chủ dược, tối thiểu nhất cũng là tứ giai đan dược. Suy nghĩ lại một chút đan dược danh tự, nàng cũng đại khái suy đoán có thể là cùng Nguyên Anh cảnh giới có quan hệ, cho nên Trần Mặc Bạch nói chuyện, nàng lập tức trịnh trọng gật đầu, cái này vạn hóa lôi thủy ngươi cầm đi đi, đến lúc đó lấy dùng một chút, trợ giúp Thanh Mai đưa nàng gốc kia bản mệnh linh thực cũng thăng cấp trở thành tam giai, coi như là ta chúc mừng nàng trúc cơ viên mãn lễ vật đi, có tứ giai tiên đào quả đằng sau, vạn hóa lôi thủy đối với Trần Mặc Bạch cũng vô dụng. Hắn lại nghĩ tới Doãn Thanh Mai cái này con gái nuôi, những năm gần đây, nàng chịu mệt nhọc đi theo Trác Minh, ở trên Đông Hoang cao nguyên thi triển yết miêu trợ trường chi thuật, trồng cây trị cát, hiện tại trúc cơ viên mãn, cũng hẳn là hảo hảo tưởng thưởng một chút, gốc kia bích ngọc ngô đồng ngay từ đầu tại Bắc Nguyên Thành, phía sau công việc lục giáp sơn đằng sau, Trần Mặc Bạch lại tự mình xuất thủ, cùng Trác Minh cùng một chỗ đem nó cấy ghép đến bên kia tứ giai linh mạch phía trên, mười mấy năm qua. Tại tứ giai linh khí cùng hạo thiên kính ngưng tụ ánh nắng trả lại phía dưới, cũng thăng cấp thành nhị giai thượng phẩm, nếu như lại có vạn hóa lôi thủy tưới nước mà nói, liền có thể giống như ngộ đạo trà thụ, thăng cấp trở thành tam giai, mà thanh đế trường sinh kinh người tu hành, tại bản mệnh linh thực tiến hóa quá trình bên trong, cũng có thể tùy theo cảm thụ thăng giai thuế biến, đây đối với tương lai Doãn Thanh Mai kết đan, có lợi ích cực kỳ lớn, tương đương với sớm cảm thụ các loại kết đan. Liền cùng Trần Mặc Bạch cùng Mạnh Hoàng Nhi song tu cùng loại, tại tinh thần thần thức phương diện nhảy lên thuế biến, làm thiên linh căn, lại là thanh đế trường sinh kinh người tu hành, Trần Mặc Bạch đối với Doãn Thanh Mai kỳ vọng quá lớn, hy vọng nàng có thể không lấy dùng thiên linh căn nội tình mà kết đan, lời như vậy, thần một tông tương lai nói không chừng có thể lại nhiều một cái tu sĩ Nguyên Anh, cũng chính là bởi vậy, lần này Nhan Thiệu Ẩn luyện chế kim dịch Ngọc Hoàng Đan, Trần Mặc Bạch nội tâm đã dự định một hạt cho Doãn Thanh Mai. Cảm thụ bích ngọc ngô đồng thuế biến, lại thêm kim dịch ngọc hoàng đan, nếu như lại có chính mình tự thân dạy dỗ kết đan tâm đắc, Doãn Thanh Mai hẳn là có thể không lấy dùng nội tình mà bước qua kết đan cửa này. Sư tôn, Doãn sư tỷ nếu như biết, khẳng định sẽ phi thường cảm tạ ngươi. Trác Minh nhận lấy còn có non nửa chi vạn hóa lôi thủy, đã nghĩ đến Doãn Thanh Mai biết linh dịch này hiệu quả đằng sau kinh hỷ dung nhan, chờ đến bích ngọc ngô đồng tiến giai thành tam giai đằng sau, liền để Thanh Mai đến Bắc Nguyên Thành tìm ta đi. Trừ kết đan tâm đắc bên ngoài, còn có quan hệ thiên linh căn kết đan rất nhiều bí ẩn, ta cần căn dặn nàng một chút, Trác Minh nghe gật đầu, đem Trần Mặc Bạch chuyện phân phó ghi tạc trong lòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trác Minh liền đến trường sinh một đạo tràng bên này cáo từ, nàng phải ngồi truyền tống trận trở về Đông Hoang cao nguyên bên kia, nhìn thấy đồ đệ bảo bối bận rộn như vậy, Trần Mặc Bạch cũng có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến nàng hiện tại phụ trách mấy món đại sự. Lại chỉ có thể cảm thán bọn thủ hạ mới quá ít, vậy mà không có một cái nào có thể thay thế Trác Minh. Đúng rồi, ngươi đồ đệ kia bồi dưỡng thế nào? Ngay tại Trác Minh chuẩn bị vội vàng lúc rời đi, Trần Mặc Bạch nghĩ đến hắn tuyển định đệ tử đời ba, Chi Linh sao? Đang chuẩn bị trúc cơ, chương 689, Hỗn Nguyên Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Lôi, hàng Chi Linh cái này đệ tử đời ba, linh căn thiên phú xuất sắc, lại chịu khổ chịu được vất vả, phi thường thích hợp bọn hắn tiểu nam sơn nhất mạch phong cách. Trần Mặc Bạch bấm ngón tay tính toán, cảm thấy bồi dưỡng không sai biệt lắm, có thể ủy thác trách nhiệm, vừa vặn tiểu Nam Sơn trường kỳ không người có chút hoang phế, cho nên thương lượng với Trác Minh đằng sau, liền để nàng tới bên này trúc cơ, đa tạ tổ sư, tiểu Nam Sơn đỉnh núi, mới vừa từ Đông Hoang cao nguyên bên kia trở về hàng Chi Linh, đối với Trần Mặc Bạch cung kính hành đại lễ, người căn cơ vững chắc, thiên phú xuất sắc, lại thêm nơi này tứ giai linh mạch, trúc cơ không có vấn đề. Trần Mặc Bạch dùng vô tướng nhân ngẫu giúp hàng Chi Linh thôi diễn một chút trúc cơ quá trình, là phi thường thuận lợi thành công, sau đó lại chỉ điểm nàng ngày bình thường tu hành thời điểm góp nhặt hoang mang, mở miệng giúp nàng thành lập lòng tin. Hàng Chi Linh sau khi nghe, quả nhiên sắc mặt trở nên có chút dễ dàng chút, bởi vì nàng biết trước mắt vị tổ sư này tại Đông Hoang được xưng là Đại Hiền Lương Sư, hắn nói qua có thế trúc cơ tu sĩ, cho tới bây giờ đều không có thất bại. Trần Mặc Bạch lúc rời đi, lại cho nàng một đạo phù lục. Đây là khống chế tiểu Nam Sơn Vân Vụ đại trận chi dụng, bất quá lấy nàng tu vi hiện tại, cũng vẻn vẹn có thể thao túng một bộ phận công năng, nếu là có sự tình, có thể tìm cổ diễn. Trần Mặc Bạch lại nghĩ tới chính mình khả năng bế quan lâu dài, lại hoặc là muốn đi Bắc Nguyên Thành không tại cự một lĩnh, liền để Hàng Chi Linh tăng thêm Cổ Diễm Thông Thiên Nghi phương thức liên lạc, đem Hàng Chi Linh cái này đệ tử đời ba an bài tốt đằng sau, Trần Mạc Bạch về tới chính mình Trường Sinh một đạo tràng, hắn cho Vô Tướng Nhân Ngẫu đổi khối linh thạch thượng phẩm, đem nó để ở một bên tự động thôi diễn, Hàng Chi Linh xác định trúc cơ đằng sau, muốn tu hành Xích Viêm kiếm quyết, đối với cái này, Trần Mạc Bạch tự nhiên là không có ý kiến, đây cũng là lựa chọn tốt nhất, bởi vì tại Xích Viêm kiếm quyết môn công pháp này phía trên, có hắn vị này đi tới đỉnh phong tổ sư tại, Hàng Chi Linh gặp được bất luận cái gì hoang mang, đều có thể đạt được chính xác nhất giải đáp, hiện tại vấn đề duy nhất, chính là muốn tại Dung Hỏa Quyết cùng Xích Viêm kiếm quyết ở giữa thôi diễn ra một đoạn tiếp tục chuyển hóa công pháp, đây đối với người khác mà nói, là phi thường khó khăn sự tình, nhưng đối với Trần Mạc Bạch tới nói, lại chỉ là linh thạch sự tình, bởi vì đã sớm đem Hàng Chi Linh tương quan số liệu đều đưa vào Vô Tướng Nhân Ngẫu bên trong, cho nên tiếp xuống chỉ cần treo máy chờ đợi là được, thời gian rất nhanh liền qua nửa tháng, hôm nay Chu Thánh Thanh cùng Mạc Đấu Quang hai người có chút lúng túng trở về, a, hai vị sư huynh đây là, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái mở miệng hỏi, thời điểm ra đi Chu Thánh Thanh thế nhưng là hào ngôn chí khí, làm sao trở về thời điểm, trầm mặc không nói, ai, không nghĩ tới sư tôn tọa hóa trước đó, ngưng luyện một viên hỗn nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi cho Chu Diệp, khó trách tiểu tử kia cơ bản không ra hỗn nguyên tiên thành. Chu Thánh Thanh có chút bất đắc dĩ mở miệng, lúc này Phó Tông Tuyệt cũng đến đây, hắn nghe cái này danh từ xa lạ, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, cái này hỗn nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi là nhất nguyên đạo cung bí truyền mạnh nhất lôi pháp, Chu Diệp viên kia càng là cùng hỗn nguyên tiên thành tứ giai linh mạch luyện ở cùng nhau, cùng hắn tính mệnh khóa lại, một khi phát động, thiên địa ngũ hành linh khí cũng vì đó dẫn động, linh mạch bạo tạc, sơn băng địa liệt, đoán chừng hơn phân nửa minh quốc đều muốn chìm trong, chúng sinh diệt tuyệt. Vạn vật tĩnh mịch, nghe Chu Thánh Thanh giải thích đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt đều là hít một hơi lãnh khí, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Tổ Sư lại còn có bực này đáng sợ thủ đoạn. Lúc này, Chu Thánh Thanh cũng nói lên hành động lần này tình huống cụ thể, bốn người bọn họ rất là thuận lợi liền thông qua phong vũ ổ cỡ trung truyền tống trận, tiến nhập Hỗn Nguyên Tiên Thành bên trong, sau đó xuất thủ đình chỉ huyền cơ ngũ hành trận vận hành. Sau đó Chu Thánh Thanh liền tràn đầy tự tin mang theo Mạc Đấu Quang tìm tới Chu Diệp, muốn chứng minh mình mới là Hỗn Nguyên lão tổ xuất sắc nhất đệ tử. Chu Diệp cũng rất là người thức thời, tại biết mình không phải là đối thủ tình huống dưới, trực tiếp liền hiện ra Hỗn Nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi này nếu là nổ tung, có lẽ Chu Thánh Thanh khả năng mượn tứ giai pháp khí còn lại một hơi, nhưng Mạc Đấu Quang, Nộ Giang, Thịnh Chiếu Hy ba người khẳng định là hài cốt không còn, cân nhắc lợi và hại đằng sau. Chu Thánh Thanh tự nhiên không nguyện ý bọn hắn là Chu Diệp chôn cùng, cho nên cũng chỉ có thể đủ một mặt không cam lòng từ bỏ. Sư huynh liền không có cùng Chu Diệp nói chuyện, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, hơi kinh ngạc hỏi Chu Thánh Thanh, đàm luận cái gì? Ta chỉ muốn đem hắn làm thịt, Chu Thánh Thanh trả lời phi thường phù hợp Đông Hoa người địa phương tính cách, Trần Mạc Bạch chỉ có thể đối với hắn giơ ngón tay cái lên, nếu Chu Diệp có hỗn nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi, như vậy thì đại biểu cho không thể dùng bạo lực giải quyết hắn. Chúng ta cần lấy đàm phán bình thản phương thức đến giải quyết song phương tranh luận, nhìn xem Chu Diệp đến cùng cần gì điều kiện, mới có thể từ bỏ ngũ hành tông cùng hỗn nguyên tiên thành, việc này hắn có thể đàm luận. Chu Thánh Thanh nghe Trần Mạc Bạch lời nói, một mặt chấn kinh, không chỉ là hắn, Mạc Đấu Quang cùng Phó Tông Tuyệt cũng là vẻ mặt giống như nhau, theo bọn hắn nghĩ, ngũ hành tông cùng hỗn nguyên tiên thành chính là Chu Diệp mệnh căn tử, hỗn nguyên lão tổ đem những này truyền đến người sau trong tay, vậy khẳng định là tình nguyện chết. Cũng sẽ không từ bỏ những thứ này, cùng Chu Diệp nói mấy cái này, theo bọn hắn nghĩ, không khác ở trước mặt nhục nhã, không nói làm sao biết không được, nói không chừng Chu Diệp liền đợi đến sư huynh các ngươi đi đàm luận đâu, hắn muốn thật là cương liệt tính tình, vì cái gì không tại nhìn thấy các ngươi sát na, liền phát động hỗn nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi, Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho Chu Thánh Thanh cùng Mạc Đấu Quang rơi vào trầm tư, hai người bọn họ quay về hỗn nguyên tiên thành đằng sau, tâm tình đều có chút kích động. Thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, vậy ta lại đi một chuyến, Chu Thánh Thanh có chút chần chờ nói một câu, tuyệt đối không thể. Nhưng Trần Mạc Bạch lại là lập tức lắc đầu, Chu Diệp nguyện ý đàm phán, cũng vẻn vẹn một loại khả năng giả thiết, hắn có hỗn nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi tại thân, vạn nhất thật nghĩ thông suốt rồi, muốn kéo sư huynh chôn cùng đâu, Trần Mạc Bạch làm sự tình luôn luôn ổn trọng, nếu như là trước đó trực diện Chu Diệp, cái kia tại không có biện pháp tình huống dưới. Có thể nếm thử dùng đàm phán phương thức đến giải quyết, nhưng bây giờ đều trở về, tại biết Hỗn Nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi uy lực tình huống dưới, vậy khẳng định là không có khả năng lại để cho thần một tông tu sĩ cấp cao bước vào Minh Quốc địa bàn, cho dù là chỉ có 1% khả năng, Trần Mạc Bạch cũng sẽ không để Chu Thánh Thanh chiến lược này cấp bậc pháp thân Nguyên Anh lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Vậy theo sư đệ ý kiến, thu phục ngũ hành tông sự tình, làm như thế nào tiếp tục tiến hành tiếp đâu? Hay là nói gác lại một chút, trước tiên đem Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung cầm xuống, Chu Thánh Thanh khiêm tốn thỉnh giáo, cái kia Hỗn Nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi uy lực, nghe ý của sư huynh, là lấy Hỗn Nguyên tiên thành làm trung tâm. Một khi dẫn động, hẳn là sẽ không vượt qua Minh Quốc cương vực phạm vi a. Trần Mạc Bạch càng thêm cẩn thận hỏi thăm, Chu Thánh Thanh lập tức gật đầu, hắn làm đi theo Hỗn Nguyên lão tổ thời gian dài nhất đệ tử, rõ ràng nhất môn này lôi pháp, trên thực tế là Hỗn Nguyên tiên thành tứ giai linh mạch đủ khả năng chảy xuôi lan đến gần địa vực, hẳn là hơn phân nửa Minh Quốc, mà lại thần lôi trung tâm uy lực lớn nhất, đoán chừng liền ngay cả ta đều rất khó ngăn cản, nhưng đến biên giới thời điểm, ta hẳn là có thể mượn nhờ Kim Lam Châu ngăn lại. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch an tâm, bất quá hắn lại hỏi Chu Thánh Thanh một vấn đề, sư huynh là nhất định phải cái kia Chu Diệp chết sao? Chu Thánh Thanh nghe hơi nghi hoặc một chút, sư đệ lời ấy ý gì? Trần Mạc Bạch làm một giả thiết, nếu như Chu Diệp nguyện ý đầu hàng, giao ra Hỗn Nguyên đạo quả, thừa nhận ngũ hành tông chính thống là một mạch, chỉ cầu còn sống, sư huynh nguyện ý tha cho hắn một mạng sao? Chu Thánh Thanh không dám tưởng tượng còn có loại chuyện tốt này, lập tức gật đầu. Hắn chỉ cần thừa nhận sư tôn tọa hóa trước đó đem ngũ hành tông truyền cho ta, đừng nói là tha cho hắn một mạng, ta thậm chí có thể cho hắn tiếp tục làm sư đệ tốt của ta, chấp chưởng thổ mạch. Có câu nói này, Trần Mạc Bạch an tâm, hắn lấy ra một bộ Đông Hoang Sa Bàn địa đồ, đem Hỗn Nguyên tiên thành chỗ Minh Quốc đơn độc vòng đi ra, sau đó chỉ còn lại thuộc về ngũ hành tông Vũ Quốc, Viên Quốc, Tể Quốc, Hạo Quốc, Xuân Quốc, Tình Quốc, Chu Diệp viên này thần lôi. Vấn đề lớn nhất chính là không thể động đậy. Chúng ta trước tiên đem Minh Quốc xung quanh ngũ hành tông địa bàn cầm xuống, cho hắn biết đại thế đã mất, sau đó ta lại dùng khôi lỗi thân nhập Hỗn Nguyên tiên thành, cùng hắn đàm phán, hắn nếu là nguyện ý giải trừ thần lôi, giao ra Hỗn Nguyên đạo quả cùng ngũ hành tông, chúng ta liền cho hắn một cái lạc đường biết quay lại, quay đầu là bờ cơ hội. Nghe Trần Mạc Bạch lời nói, Chu Thánh Thanh bọn người là một mặt mê hoặc, chỉ là sáu cái phàm tục quốc gia luân hãm, có thể dao động Chu Diệp đạo tâm, Đông Hoang bên này người tu hành, đối với phàm nhân đều là xem như cỏ rác, nhất là bọn hắn những này đứng tại đỉnh điểm tu sĩ kết đan, đều là được chứng kiến núi thay biển máu lão già, đạo tâm vô cùng kiên định, ba vị sư huynh liền rửa mắt mà đợi đi, mà lại bộ dạng này từng cái quốc gia đánh tới, cũng có thể để Nộ Giang sư huynh cùng Thịnh sư tỷ danh chính ngôn thuận quy hàng tại chúng ta. Trần Mạc Bạch vừa cười vừa nói, Chu Thánh Thanh nghe chút, lập tức thỉnh giáo. Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy hai người đối với ngũ hành tông chính thống không có ý kiến gì, vô luận là Chu Diệp tiếp tục ổn thỏa Hỗn Nguyên tiên thành, hay là Chu Thánh Thanh Long Vương trở về, bọn hắn đều có thể tiếp nhận, lúc trước sở dĩ không đi theo phân gia, trừ Hỗn Nguyên lão tổ mệnh lệnh bên ngoài, cũng có hai người bọn họ không muốn lưng đeo phân liệt tông môn bêu danh, đối với như vậy yêu quý Long Vũ bọn hắn, tại Chu Thánh Thanh kế hoạch không thuận lợi tình huống dưới, Trần Mạc Bạch cũng cho bọn hắn an bài long trọng quy hàng trọn gói. Đến lúc đó tại đại quân trước mặt, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy vì ngũ hành tông tự mình xuất trận cùng thần một tông tu sĩ kết đang đấu pháp, cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, thảm bại mà về. Sau đó, Chu Thánh Thanh hoặc là mặt đấu quan làm sư huynh tại trước trận ra mặt chiêu hàng, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy hai người ngay từ đầu khẳng định là từ chối thẳng thắn, nhưng bởi vì thổ mạch Chu Diệp trợ giúp chậm chạp không đến, cuối cùng đau khổ chống đỡ sau một khoảng thời gian, quốc phá trận nát. Sau lại vì yểm hộ thủy mạch cùng hỏa mạch đệ tử rút lui, mà bị thần một tông chúng tu bắt được, tại loại này tình huống dưới, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy hai người lựa chọn đầu hàng thần một tông, vô luận là từ tông môn đại nghĩa, hay là cá nhân đạo nghĩa phía trên, đều tìm không ra mau bệnh, thế nhân sau khi nghe, cũng chỉ sẽ tán thưởng bọn hắn xích đảm trung lá gan, thiết quốc tranh tranh, sư đệ kế hoạch này tốt, ta cái này đi cùng bọn hắn nói một chút. Chu Thánh Thanh nghe Trần Mạc Bạch an bài dẫn Thịnh hai người đầu hàng kế hoạch, không khỏi sắc mặt đại hỷ, tại Hỗn Nguyên tiên thành đình chỉ huyền cơ ngũ hành trận vận chuyển thời điểm, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy hai người mặc dù không có lộ diện, nhưng Chu Diệp khẳng định là biết điểm ấy, cho nên tại Hỗn Nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi uy hiếp phía dưới, xám xịt mang theo bọn hắn rời đi Hỗn Nguyên tiên thành thời điểm, Chu Thánh Thanh gia mặt là có chút không nhịn được, dù sao hành động trước đó, hắn vỗ ngực nói, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy lúc rời đi, mặc dù không có nói cái gì, nhưng Chu Thánh Thanh phi thường xấu hổ, hiện tại Trần Mạc Bạch cho ra hai người trung can nghĩa đảm đầu hàng nhân vật thiết lập, Chu Thánh Thanh cảm thấy vừa vặn có thể đền bù lần này thất bại, cho nên sau khi nghe xong, an vị không nổi, mà Chu Thánh Thanh rời đi về sau, Mạc Đấu Quang cũng không có lưu tại Cự Một Lĩnh, bất quá cưỡi truyền tống trận trước đó, luôn luôn trầm mặt hắn lại là đối lấy Trần Mạc Bạch nói một câu, chuyện kế tiếp, làm phiền sư đệ, Trần Mạc Bạch nghe hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cười đối với Mạc Đấu Quang gật đầu, nhất nguyên kỷ 6.525 năm, kiến quốc nhị hoàng tử lĩnh 200.000 đại quân, đạp vào Đông Hoang cao nguyên, binh phong trực chỉ Nham Quốc, Triệu Vương tự mình dẫn 10 vạn đại quân tại Bạch Viêm Cốc triển khai trận thế, cùng kiến quốc đại quân đối chọi, sa trường quyết chiến, thảm liệt vô song, nhưng ở dũng mãnh huyết khí phía dưới, Nham Quốc 10 vạn đại quân ngạnh sinh sinh giữ vững phòng tuyến, Triệu Vương càng là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, hiển thị rõ chính mình thâm hậu bá đạo tu vi võ học, song phương đại chiến nửa năm, tử thương vô số, cho dù là kiến quốc quân lực càng hơn, lại gặp đánh vào lôi quốc tình huống như vậy, không cách nào tiến lên nửa bước, nhưng mà kiến quốc lần nữa lập lại chiêu cũ, tam hoàng tử xuất lĩnh thủy quân đăng nhập tiêu quốc, bất quá ở chỗ này, lại là gặp quy hàng Triệu Vương Đoàn Thúc Ngọc, người sau xuất lĩnh Nham Quốc đại quân đã sớm tại tiêu quốc chờ lấy, tại kiến quốc thủy quân lên bờ bôn tập trăm dặm đằng sau, dùng khỏe ứng mệt đem nhánh thủy quân này bao vây lại, thủy quân trên đất bằng, gặp được Đoàn Thúc Ngọc bực này tuyệt thế danh tướng, tự nhiên là đại bại đặc bại, tam hoàng tử mang theo thủy quân một đường chạy trốn, muốn trở lại trên thuyền, nhưng mà thật vất vả xông phá trùng điệp vây quanh, đến bên bờ, tam hoàng tử chỉ có thấy được bị đốt thành tro bụi xác thuyền, cùng tự mình chờ đợi ở nơi đó Đoàn Thúc Ngọc, trận chiến này, kiến quốc 60.000 thủy quân tính cả tam hoàng tử bị toàn diệt, Đoàn Thúc Ngọc báo Thịnh Vương bị tam hoàng tử tộc diệt đại thù, Nham Quốc trên dưới sĩ khí đại thịnh, việc này truyền về kiến quốc bên trong, tuổi già mất con hàng vương mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê đi. Toàn cục quan sát Giang Tông Hành, cũng cảm giác mình đánh giá ra sai, khả năng Triệu Vương mới là thiên hạ cộng chủ thời điểm, Hàng Vương vừa tỉnh lại, hắn lưu lại đại hoàng tử giám quốc, động viên kiến quốc cùng thống trị 5 năm lâu Vân Quốc Vũ Quốc tất cả thanh tráng niên, chỉnh bị 300.000 đại quân, ngự giá thân chinh đi tới tuyến đầu, đối mặt 500.000 đại quân đường hoàng đại thế, cho dù là Triệu Vương võ đạo tiên thiên, cũng là vô lực hồi thiên, Bạch Viêm Cốc thất thủ. Nham quốc 10 vạn đại quân tan tác, nếu không phải Đoàn Thúc Ngọc xuất lĩnh bộ đội xuất tinh nhuệ tiếp ứng, chỉ sợ Triệu Vương đã từ lâu chiến tử sa trường. Sau trận chiến này, kiến quốc đại quân thế như trẻ tre, ngắn ngủi trong vòng một tháng, liên tiếp phá Nham quốc 12 thành, đại quân trực tiếp giết tới Triệu Vương thủ đô phía dưới, mà tại loại tuyệt cảnh này phía dưới, Triệu Vương lại là không có nhận thua, một bên nhóm lửa phong hỏa hiệu Triệu Cát Lộ chư hầu Cần Vương, một bên khác đầy đủ tín nhiệm Đoàn Thúc Ngọc. Đem toàn bộ binh quyền đều giao cho hắn, để vị này Đông Hoang tuyệt thế danh tướng thủ thành, kiến quốc 500.000 đại quân điên cuồng tấn công 3 tháng, không cách nào phá thành, chương 690, Kim Đan 6 tầng, nhất nguyên kỷ 6.526 năm, kiến quốc đại quân cầm xuống tiêu quốc, hồng quốc, toàn bộ thần một tông dưới trướng, trừ Nham quốc lấy đế đô cầm đầu một mảnh nhỏ cương vực, còn lại đã vào hết hàng vương trong hũ, đối mặt mấy chục vạn đại quân điên cuồng tấn công. Mặc dù Đoàn Thúc Ngọc phòng ngự vô song, nhưng ở thời gian dời đổi phía dưới, cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn, ngay tại Giang Tông Hành cho là đại cục đã định tình huống dưới, Hàng Vương tử vong. Số trời như vậy, Trần Mạc Bạch nghe nói Giang Tông Hành kể ra sự tình đằng sau, thở dài nói 4 chữ, sư tôn, Hàng Vương sau khi chết, kiến quốc đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở giữa, vì vương vị sợ có một trận chiến, Giang Tông Hành cũng là trên mặt tiếc hận. Hàng Vương cách trở thành thiên hạ cộng chủ, cũng chỉ thiếu kém một bước, Hàng Vương sau khi chết, Giang Tông Hành tự mình đã kiểm tra nó thi thể, xác nhận cũng không phải là ngoài ý muốn, cũng không phải Nham quốc bên kia hạ ám thủ, mà là thọ nguyên đến cùng, tâm thần nhục thể suy kiệt mà chết, nguyên bản Hàng Vương hẳn là còn có mấy năm thọ nguyên, nhưng nhi tử chết đi khiến cho tâm thần khuấy động, lại cưỡng đề một hơi, ngự giá thân chinh, khiến tâm huyết hao hết, loại tình huống này, dược thạch vô y. Giang Tông Hành cũng không có biện pháp gì, ngươi đi xử lý đi, Trần Mạc Bạch lại là đem những này phàm tục sự tình, toàn quyền giao cho Giang Tông Hành, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, trải qua thời gian một năm không gián đoạn sử dụng nhiên đăng thuật, hắn kim đan tầng 5 tu vi đã triệt để củng cố, chuẩn bị đi hái cái kia tứ giai tiên đào quả phục dụng, Trần Mạc Bạch khống chế lấy xích Hà Vân Yên La, đi tới Tiểu Nam Sơn, còn không có rơi xuống, liền thấy đỉnh núi bên trong có mờ mịt linh khí phun trào, trung tâm đó có thể thấy được là cái thon thả bóng người, một cổ màu đỏ nhạt hỏa quang từ bên trong lộ ra, tựa như một đóa hoa hồng. Thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch cũng là ngừng thân hình của mình, tránh cho hắn đến, quấy nhiễu đến hàng chi linh trúc cơ. Hắn nhắm mắt lại, thi triển không cốc chi âm, lắng nghe trên đỉnh núi cái kia một đoàn linh lực tụ hợp thể thuế biến giai điệu. Đại khái là ba ngày sau đó, nương theo lấy cuối cùng một cổ linh khí bị luyện hóa, khúc kia huyền âm cũng bắt đầu tiến vào hồi cuối, cho đến triệt để bình tĩnh, linh khí tán đi, ánh lửa thu liễm, hàng chi linh một mặt mừng rỡ mở ra hai mắt, cảm thụ được chính mình trong đan điền khí hải cường đại không biết bao nhiêu lần thể lỏng linh lực, liền muốn xuất thủ thử một chút. Sau đó, nàng liền thấy đứng tại cách đó không xa tiên đào thụ bên dưới uống trà thiếu niên, bái kiến tổ sư. Hàng chi linh giật nảy mình, lập tức đứng dậy đi tới Trần Mạc Bạch bên người, đối với hắn cung kính hành lễ, đứng lên đi, ngươi là tiểu nam sơn môn hạ cái thứ nhất trúc cơ đệ tử đời ba, ta làm tổ sư, chuẩn bị cho ngươi ba loại lễ vật. Trần Mạc Bạch mở miệng cười, sau đó ống tay áo vung khẽ, ba món đồ đã rơi vào trên bàn trà, theo thứ tự là một đóa thanh dương hỏa hỏa chủng, hai khối ngọc giản, một cành cây. Tổ sư, đây có phải hay không là quá trân quý? Hàng chi linh không biết ngọc giản cùng cành là cái gì, nhưng lại biết thanh dương hỏa hỏa chủng, vật này tại thần một tông giá thị trường, tối thiểu nhất là 10.000 linh thạch, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Ngươi nếu muốn tu luyện xích viêm kiếm quyết mà nói, cái này một trung hỏa chính là căn cơ. Kỳ thật ta lúc đầu nghĩ là trực tiếp cho ngươi tinh luyện hoàn chỉnh một đóa, nhưng như thế mà nói, ngươi cất bước cũng quá cao, thiếu cùng thanh dương hỏa rèn luyện, tương lai tại thông hướng cảnh giới cao hơn thời điểm, ngược lại có chướng ngại. Trần Mạc Bạch chỉ trước người đóa kia màu tím thanh dương hỏa hỏa chủng, lúc trước hắn chính là ở trong pháp bảo thụ mở ra cái này, sau đó lợi dụng thuần thanh quyết vất vả tăng lên, ở trong quá trình này cùng hỏa chủng cùng một chỗ trưởng thành thăng giai, là tu luyện thanh diễm kiếm sát đặt vững vững chắc căn cơ, tổ sư an bài, chắc chắn sẽ không sai. Hàng chi linh đối với Trần Mạc Bạch nói mỗi một câu nói, đều là do thành danh nói chí lý, sau khi nghe, cũng bắt đầu ước mơ tương lai mình luyện thành kiếm sát đằng sau, tung hoành vô địch phong thái. Cái này hai khối ngọc giản, trong đó một khối là ta thôi diễn đằng sau thích hợp ngươi xích viêm kiếm quyết, có thể tu luyện tới kết đan viên mãn, một khối khác thì là ta mấy năm nay đối với môn kiếm quyết này thể ngộ, có nguyên bộ kiếm đạo cảnh giới, cùng tương quan kiếm phù vẽ tâm đắc, ngươi xem một chút muốn đi một con đường nào. Cuối cùng cành này, là ta lúc đầu luyện thành cực dương trảm thời điểm, cắt xuống một cây trường sinh mộc. Ngày xưa Mạc Đấu Quan sư huynh ở trong thần thụ bí cảnh chính là đạt được cùng loại, hiện tại đã là kỳ danh chấn đông hoang trường sinh kiếm, cũng coi là ta đối với ngươi chờ mong đi. Trần Mạc Bạch cái này ba phần lễ vật, thực chí ít có thể làm cho hàng chi linh sử dụng đến kết đan cảnh giới, toàn bộ đông hoang, cũng chỉ hắn mới có thể cầm được ra loại đại thủ bút này. Hàng chi linh sau khi nghe, kích động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói không ra lời, chỉ có thể đối với trước mắt vị này ngồi ngay ngắn ở tiên đào thụ dưới, thần thanh cốt tú thiếu niên tổ sư, phanh phanh phanh cúi đầu liền bái, ta lại truyền thụ cho ngươi tinh luyện thanh dương hỏa thuần thanh quyết. Trần Mạc Bạch lại chỉ điểm hàng chi linh trúc cơ đằng sau cần thiết phải chú ý các loại thường thức, còn truyền thụ một chút tiểu pháp thuật, sau đó để nàng đi tìm cổ diễm. Cảnh giới sau khi đột phá, hàng chi linh tại thần một tông thân phận cần một lần nữa đăng ký cải biến, nhận lấy thuộc về mình các loại phúc lợi, còn muốn xin mời đi thần thụ bí cảnh. Cân nhắc đến sự tình tương đối nhiều, Trần Mạc Bạch đem cổ diễm hô tới, để nàng mang theo hàng chi linh, đi đem những này việc vặt làm tốt. Hai nữ rời đi về sau, Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn về phía tiên đào thụ bên trên, cái kia năm viên màu sắc tiên diễm sung mãn quả đào, cái này tứ giai tiên đào quả, nhờ vào vạn hóa lôi thủy hiệu quả, rất dễ dàng liền thành thục, nhưng lúc kia Trần Mạc Bạch vừa mới kim đan tầng 5, cho nên ổn một chút, chờ hiện tại, xác định cảnh giới triệt để củng cố, căn cơ vững chắc đằng sau, mới tới ngắt lấy. Trần Mạc Bạch lợi dụng không cốc chi âm lắng nghe một chút, tuyển một cái tương đối sung mãn nhất, kỳ thật mỗi một khỏa năng lượng ẩn chứa cơ hồ giống nhau. Lấy xuống đằng sau, hắn trực tiếp một ngụm gặm xuống, hương vị cùng tam giai không có khác nhau, và miệng tan đi, tựa như một cổ ôn hòa thuần nhiên linh dịch chảy qua thập nhị trọng lâu, không có chút nào bài xích dung nhập các vị trí cơ thể, bị Trần Mạc Bạch lấy thuần dương quyển luyện hóa thành mênh mông linh lực, đỉnh núi tứ giai linh khí tại thần thức của hắn phía dưới, tựa như từng sợi khí lưu vọt tới, trong nháy mắt, thanh thế liền vượt qua hàng chi linh trúc cơ thời điểm mấy chục lần, rất nhanh. Cả ngọn núi đều bị mờ mịt linh khí bao trùm, tựa như trong mây mù tiên sơn, nương theo lấy linh khí tràn vào bị luyện hóa, Trần Mạc Bạch phát hiện chính mình thuần dương linh lực cấp tốc tăng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, thì tương đương với chính mình thổ nạp 1-2 tháng, mà tiên đào quả hiệu lực, mới vẻn vẹn tiêu hao 1% tả hữu, nhịn xuống trong lòng ý mừng, Trần Mạc Bạch bắt đầu chuyên chú vào hấp thu linh khí luyện hóa quả đào, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề, đó chính là, linh khí tựa hồ có chút không đủ, bởi vì Trần Mạc Bạch tại tiên môn bên kia vừa mới đột phá, cho nên lần này không có đi Đan Hà Sơn bên kia, tránh cho khả năng dẫn phát đột phá dấu hiệu, dù sao thời gian một năm thật sự là quá ngắn, cái này ngay cả hóa thần chi tư đều không giải thích được, không phải sáng loáng đối với tiên môn tỏ rõ chính mình có kinh thiên cơ duyên sao. Trần Mạc Bạch mặc dù ưa thích khoe khoang, nhưng cái này có chút quá mức cao điệu, kỳ thật tiểu Nam Sơn tứ giai hạ phẩm linh mạch, nếu như là bình thường loại kia tiến hành theo chất lượng đột phá, cũng là không có vấn đề, nhưng Trần Mạc Bạch phục dụng viên này tứ giai tiên đào quả đằng sau, lại là tại rất ngắn công phu bên trong, đem một năm thậm chí là mấy năm cần thiết linh khí duy nhất một lần luyện hóa, điều này sẽ đưa đến tiểu Nam Sơn linh khí có chút cung không đủ cầu, bất quá đối với đây, Trần Mạc Bạch kinh nghiệm phong phú. Trong não lập tức lóe lên hai loại phương pháp, một là đem tiên đào quả hiệu lực phong ấn tại thể nội, theo thời gian trôi qua từ từ luyện hóa, thứ hai là sử dụng linh thạch, đem không đủ linh khí bổ túc, bình thường tới nói, các tu sĩ đều sẽ lựa chọn loại thứ nhất, dạng này đã có thể vững chắc căn cơ, còn có thể tránh cho linh lực phù phiếm, mà lại tại trong thời gian cực ngắn luyện hóa linh khí, nhục thân cũng vô pháp tiếp nhận sẽ thụ thương, nhưng Trần Mạc Bạch lại là lựa chọn loại thứ hai. Hắn có nhiên đăng thuật cùng trường sinh đạo thể, những tai họa ngầm này đối với hắn mà nói, cũng có thể hậu kỳ bù đắp, cảnh giới phái gặp được có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới cơ hội, khẳng định phải một mực nắm chặt, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị từ trong giới vực, đem một đống linh thạch thượng phẩm đổ ra thời điểm, lại nghĩ đến chính mình một năm trước đặt ở nơi này khối kia linh thạch cực phẩm, thần thức khẽ động, Trần Mạc Bạch cũng đã đem nó thu lấy đến lòng bàn tay, lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Một khối linh thạch thượng phẩm khẳng định là không đủ dùng, dùng khối này bổ sung năng lượng gần một nửa linh thạch cực phẩm, có thể miễn đi thay đổi linh thạch phiền phức, mà lại sử dụng hết đằng sau còn có thể lại mạo xưng, tiết kiệm bảo vệ môi trường. Trần Mạc Bạch không tiếp tục do dự, bắt đầu động thủ hấp thu khối này linh thạch cực phẩm bên trong mênh mông linh khí, trong nháy mắt, đã là một tháng đi qua, ngồi ngay ngắn tiểu Nam Sơn đầu Trần Mạc Bạch ỷ vào trường sinh đạo thể, ngày đêm không ngớt. Rốt cục đem trọn khỏa tứ giai tiên đào quả đều luyện hóa, lúc này, trong cơ thể hắn thuần dương linh lực, đã là bành trướng đến cực hạn, cũng không cách nào tăng lên nữa, đây là lại gặp được bình cảnh tiêu chí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.